Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2319, chương 2321, Tần Dương thực lực cường đại. Vong Ưu cắn ngân răng, rút kiếm đứng dậy, nàng không biết mình không thể ly khai nơi này, nhưng coi như không cách nào rời đi, cũng tuyệt sẽ không vẫn từ người khác khi nhục, đụng nàng một sợi tóc. Suy, trường kiếm trong tay kéo ra xé rách không gian lộng lẫy kiếm mang. Không đợi đối phương bốn người đến đây, Vong Ưu trước tiên phát khởi thế công, muốn tìm đào thoát cơ hội. Nhưng đối với mới bốn người rõ ràng nhìn rõ Vong Ưu tâm tư. Từ tứ phía khác biệt phương vị công kích, không quên đi lo nửa phần đào thoát cơ hội. Từng bước ép sát, kiếm mang tàn phá bừa bãi. Phát ra đôm đốp nổ tung thanh âm, từng đạo thứ mục cường quang chói mắt khắp chung quanh, khiến cho không gian nổi lên vặn vẹo gợn sóng, kiếm khí quyền mang tràn ngập ra, đủ thấy chiến đấu kịch liệt, nhưng Vong Ưu chung quy là công lực không kịp, mấy hiệp về sau, chậm rãi rơi vào hạ phong, cũng may mắn cái kia đại thiếu gia bên dưới không thể thương tổn mệnh lệnh. Khiến cho bốn người hạ thủ có chỗ cố kỵ, bằng không Vong Ưu chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Nhìn xem Vong Ưu kiếm thế có chỗ yếu bớt, đứng ở cách đó không xa đại thiếu gia lộ ra nụ cười. Mở miệng nói ra, nữ hoàng bệ hạ, ta trước tiên đem ga giường cho ngươi trải tốt, chúng ta ở nơi này bên trong đi vợ chồng chi lễ. Nói xong. Hắn thật đúng là cầm nhường bên cạnh thị nữ xuất ra mới tinh nhu miên giường hẹp. Trải trên mặt đất, xem ra gia hỏa này bên trong ngày thường không có thiếu đi hoang dâm sự tình. Bành, quyền ấn nổ tung, phát ra hung hãn lôi tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng bạo kinh khí phá tuôn ra mà ra. Vong Ưu phảng phất bị gió thổi phi diệp tử. Bay ngược 4-5 trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nàng trầm thấp, thở phì phò, trên hai gò má huyết dịch phảng phất bị rút khô tựa như. Bạch doạng người, thật chẳng lẽ muốn bị vây ở nơi này sao? Nhìn qua xung quanh hơn ngàn địch nhân, Vong Ưu trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng, mặc dù trong lòng có vạn phần không cam chịu cùng phẫn nộ. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực, liền tại nàng chuẩn bị tự bảo thời điểm. Bỗng nhiên truyền đến, suy suy, thanh âm. Sát theo đó, vây công nàng bốn vị lão giả cùng nhau ngã trên mặt đất. Trong mắt lại không có một tia sinh cơ. Vong Ưu khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng vang lên một đạo thanh âm ôn nhu. Ngươi không có chuyện gì đi. Thật xin lỗi, ta tới muộn, nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Vong Ưu khóe môi phác họa ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nguyên bản băng lãnh phương tâm trong nháy mắt rơi vào lò sưởi bên trong. Nàng nhìn cũng không nhìn, liền quay người nhào vào nam nhân trong ngực, tham lam nghe lấy đối phương khí tức quen thuộc, vừa cười vừa nói, không, vừa vặn, ta thích ngươi hiện tại ra sân thời cơ. Ngạch, không biết nữ nhân có phải hay không tại trào. Phúng. Tần Dương cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng nhớ tới Diệp Huyền Băng, ngũ vị tạp toàn bộ, vì cái gì tại Huyền Băng lâm vào nguy hiểm lúc, hắn không thể tại thời khắc mấu chốt cứu giúp, chỉ một mình ngươi người. Vong Ưu không có phát hiện xung quanh còn có viện binh. Kinh ngạc nói, Tần Dương gật gật đầu, ta cảm ứng được ngươi gặp nguy hiểm, cho nên vội vàng tiến tới. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng chứng kiến Vong Ưu thương thế. Trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Tức khắc, chu vi cái kia khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống mấy độ. Trở nên lạnh siêu siêu. Hỗn đàn, lấy ở đâu tạp chủng. Tần Dương đột nhiên xuất hiện khiến cho xung quanh yêu thần giới người nhất thời không phản ứng. Kịp, lấy lại tinh thần. Cái kia đại thiếu gia khí cấp bại phôi nổi giận mắng. Nhất là chứng kiến chính mình coi trọng nữ nhân nhào vào người khác ôm ấp. Tức khắc nổi trận lôi đình. Tần Dương, trước tiên ly khai nơi này đi. Lấy ngươi thực lực chỉ sợ khó đối phó nhiều người như vậy. Nơi này còn là có không ít cao thủ. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Nhưng mà Tần Dương lại đưa nàng đẩy ngã sau lưng. Bằng lãnh con người gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đại thiếu gia. Gằn từng chữ một. Hôm nay, ngươi phải chết. Ha ha ha. Đại thiếu gia bị đùa cười ha ha. Chỉ vào xung quanh thủ hạ. Châm chọc nói. Chỉ một mình ngươi người. Cũng dám đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Tần Dương không nói gì. Xuất ra trường kiếm. Cùng lúc đó, một cỗ chấn người tâm thần cường hãn khí tức lan tràn ra, khiến cho xung quanh người không tên nhiều một ít ngột ngạt. Theo bản năng lui lại hai bước, đại thiếu gia trên mặt nụ cười dần dần cứng ngắc, một đôi mắt hiện ra như dã thú hào quang, cười gằn nói, tốt, hôm nay bản thiếu gia liền chặt ngươi nấu canh uống, về phần vị kia nữ hoàng bệ hạ. Chờ ta hưởng thụ xong, sẽ để cho ta hạ thân thay phiên hưởng thụ, làm một đầu cầu. Nghe lấy đại thiếu gia lời nói, xung quanh tiên giả nhóm tất cả đều phát ra tiếng hoan hô âm. Một đôi song ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vong Ưu. Có thể cùng Hoa Hạ nữ đế thân mật, là người thường mấy đời đều tu không đến phúc phận a. Bạch, bỗng nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm quang cực nhanh, giống như cũng không có nhấc lên bao lớn uy áp. Chỉ là một cái thoáng qua, nhưng mà nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh trở nên yên tĩnh một chút. Nằm ở Tần Dương bên trái trên trăm tiên sĩ đứng ngơ ngác. Cái cổ ở giữa nhiều một đầu hồng sắc tế tuyến, chậm rãi phóng đại, sau một khắc. Trên trăm cái đầu tất cả đều đồng loạt rơi trên mặt đất. Tĩnh, ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này tất cả mọi người bao quát Vong Ưu, ngẩn người nhìn qua cái kia ngã trên mặt đất trên trăm cỗ thi thể không đầu. Nửa ngày nói không ra lời, cho rằng hoa mắt, ngươi thực lực, Vong Ưu một mặt không thể tin tưởng, mà xung quanh cái khác yêu thần giới tiên giả. Trong mắt vẻ sợ hãi tức khắc tăng trưởng đến một cái cực hạn. Thân thể như rớt vào hầm băng. Hàn ý đánh tới, dừng lại không ngừng run rẩy. Lên, tất cả đều lên cho ta. Giết hắn, đại thiếu gia giận dữ hét. Thanh âm gần như biến hình, mà mình cũng xuất ra một cái kim sắc thiết chùy. Phía trên khắc lấy quỷ dị văn lộ, tản ra khí tức cường đại. Đợi đừng động. Tần Dương đối với Vong Ưu nói một tiếng, thân hình phảng phất hóa thành điện quang xông ra, bén nhọn âm thanh xé gió triệt chu vi, vô số kiếm khí xuyên thấu hư không, mang theo từng mảnh huyết vụ, mỗi một kiếm đều gọn gàng mà linh hoạt, không có dư thừa hoa thức, nhìn xem đồng bạn từng cái không có chút nào sức chống cự ngã xuống. Còn lại tiên giả rốt cục tâm lý tan vỡ, một bên kêu to ma quỷ, một bên hướng về nơi xa chạy trốn, hiển nhiên cũng đã bị Tần Dương cho dọa mất mật. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Đại thiếu gia khóe mắt muốn nứt, hướng về những đào binh kia gào thét giận hô. Yên tâm, ta sẽ đem bọn hắn lưu lại. Đúng lúc này, một đạo lãnh u thanh âm xuất hiện tại hắn bên tai. Dọa đến đại thiếu gia vội vàng vung trong tay đại chùy hướng về bên cạnh Tần Dương đập tới, nhưng mà đại chùy lại bị Tần Dương một tay ung dung bắt lấy, sau đó bóp thành mảnh vỡ. Tần Dương vung ra trường kiếm, một kiếm này giống như như mặt trời rực rỡ, hóa thành từng đạo quán thông mặt trời kiếm mang. Trực tiếp đem những cái kia chạy trốn đông doanh tiên sĩ chém thành hai đoạn. Thi thể nhao nhao rơi trên mặt đất. Còn như hoa tuyết, bịch bịch, đại thiếu gia co quắp quỳ trên mặt đất. Một mùi nước tiểu từ đũng quần bên trong truyền tới. Hai mắt vô thần, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Sớm biết gia hỏa này thực lực biến thái như vậy. Liền không nên trêu chọc Vong Ưu. Ta gọi Tần Dương. Nhìn qua bị dọa sợ đại thiếu gia, Tần Dương sử dụng kiếm nhọn đang đối với mới chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó thu hồi trường kiếm, quay người rời đi, liền tại cái kia đại thiếu gia cho rằng đối phương đồng thời không giết hắn lúc. Bỗng nhiên chỗ mi tâm nứt ra một đạo huyết ngân, lập tức chỉnh thân thể thẳng tắp đổ vào hắn phía trước trải tốt trên giường. Hóa thành một mảnh tro tàn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.